Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Thánh nữ cơn xoáy. Cùng Diệp Thiên liên tục phát sinh 4 trận dục tiên dục tử vu sơn sao về sau. Cố Yên Nhiên cuối cùng là lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Thiên cường hãn cuồng mãnh. Mệt mỏi nàng giống 8 vòi bạch tuộc giống như ghé vào trên giường. Nhất động cũng lười động, thân hình như bùn nhão, từng ngụm thở hổn hển. Diệp Thiên là nàng sinh mệnh nam nhân đầu tiên, nàng lần thứ nhất cho Diệp Thiên, nàng không biết hắn nam nhân có phải hay không cũng giống Diệp Thiên như thế uy mãnh. Nhưng Diệp Thiên uy mãnh, đủ để cho nàng sảng khoái đến chết đi sống lại. Quên ghi thời gian, quên tự mình, không biết chiều nay hà tịch. Ba ba, Diệp Thiên sau lưng Cố Yên Nhiên, phất tay vỗ nhẹ Cố Yên Nhiên. Sớm đã bị kịch liệt va chạm đến một mảnh đỏ bừng vành cao thanh tú mông. Khóe mắt mang theo chuyển du tà ác nụ cười. Chị nuôi, người không phải luôn mồm cầu khẩn muốn có được ta an. An ủi bán ra, nhuận sao? Lúc này mới 2 canh giờ, ngươi thì quân lính tan rã, đánh tơi bời, cái này sao có thể được a? Ai, nữ nhân a, đều là khẩu thị tâm phi động vật, về sau a, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện bốc lên ta chiến hỏa. Không phải vậy lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi ngươi, khẳng định là ngươi. Híp mắt đánh giá Cố Yên Nhiên đằng sau thân thể hoàn mỹ đường cong. Diệp Thiên chỉ cảm thấy một trận cảnh đẹp ý vui, cũng không biết là trời sinh, vẫn là hậu thiên rèn luyện đi ra duyên cớ. Cố Yên Nhiên đằng sau đường cong, là Diệp Thiên gặp qua trong nữ nhân, phi thường hoàn mỹ một cái, cùng nhan như tuyết, nhan như xương hai tỷ muội tương xứng, hơi có vẻ cao ngất lồi ra xương bả vai, giống hai tòa núi nhỏ phong giống như vụt lên từ mặt đất. Cùng cột sống đi hướng hình thành một đầu lõm khe rãnh. Tự nhiên dính liền, lưng hai bên xương, cảm giác nhưng lại có thịt. Xúc cảm thật tốt, không có mảy may nhiều hơn mỡ. Phía sau lưng lõm đường cong, lại cùng chừng 95 kích thước vảnh lên. Mông, hình thành so sánh rõ ràng, đem nữ nhân đặc thù nhu hòa gợi cảm đường cong. Không giữ lại chút nào bày ra phác họa ra tới. Lại thêm phía sau vị trí, một trái một phải, còn có hai cái hết sức rõ ràng, giống như chén rượu miệng thánh nữ cơn xoáy, càng là làm nổi bật lên Cố Yên Nhiên nóng nảy rung động lòng người dáng người. Lấy Cố Yên Nhiên siêu phàm thoát tục dáng người, khuôn mặt và khí chất, nếu là nguyện ý tiến quân giới người mẫu, tuyệt đối có thể tại trong hội kia, xông ra một mảnh bầu trời xuống. Bởi vì nàng tự thân điều kiện, thật sự là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Ai bảo ngươi mạnh như vậy? Cố Yên Nhiên dầu dĩ không vui vảnh lên, mông, hữu khí vô lực nhẹ nhàng đung đưa. Tại Diệp Thiên trước mắt lắc ra một vệt lóa mắt mê người mông sóng. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ta bốc lên chiến hỏa. Cũng không biết là ai buồn bã như vậy. Cợt nhà. Miệng phía trên nói không muốn không muốn, thân thể lại thành thật giống như cái sẽ không nói dối là 3 tuổi tiểu nhi giống như. Ta nếu là không chủ động một chút, ha ha, lần này ngươi cái tiểu không có lương tâm tới tìm ta. Có lẽ thật chỉ là tại ta trên giường ngủ một giấc. Sau đó thì vỗ vỗ cái mông rời đi, một ít người lại làm sao có thể hưởng thụ được ta ôn nhu tư vị. Khác nói với ta ngươi bây giờ khó chịu, lòng sinh hối hận, nói chuyện, Cố Yên Nhiên đã xoay người, đang đối mặt lấy Diệp Thiên, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, vẫn như cũ hiện ra từng mảnh say lòng người ửng đỏ sắc, mang theo một vệt tiểu nữ hài giống như hờn dỗi cùng thuần lương ngang gối. Diệp Thiên đốt một điếu sau đó khói, một mặt thánh nhân bộ dáng ngắm nghía Cố Yên Nhiên. Ý vị sâu xa đáp lại nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, ngươi mạnh như vậy, vì cái gì không đồng thời đem Nhan Như Sương, Nhan Như Tuyết cùng Nhan Như Mộng ba tỷ muội cho thu. Cố Yên Nhiên thoáng cái tiến đến Diệp Thiên bên tai, thổ khí như lan mở miệng nói. Diệp Thiên nhất thời bị Cố Yên Nhiên lời này mệt mỏi, phốc một tiếng, trong miệng khói bay thẳng ra xa mấy mét, mặt đen lại, xấu hổ muốn chết, nhưng trong miệng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói: "Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta chỉ là lựa chọn Nhan Như Tuyết một người, đến mức Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng, đó là nàng thân sinh tỷ muội, loại này một mũi tên trúng ba con chim chuyện tốt, một thân một mình, không có việc gì thời điểm, có thể suy nghĩ lung tung một chút, nhưng tuyệt không thể nói ra được, càng không thể biến thành thực tế hành động, đây là muốn lọt vào thế nhân chỉ trích cùng khiển trách." Diệp Thiên cái này lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Yên Nhiên không chút do dự đánh gãy. Cố Yên Nhiên đưa cho Diệp Thiên một cái ánh mắt khi dễ. "Thôi đi, ngươi có thể kéo xuống đi, đừng cho là ta cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, sẽ chỉ đợi trong nhà hút thuốc uống rượu giải sầu tịch mịch. Nhưng ta đôi mắt này không mù, ta đối với ngoại giới nguồn tin tức con đường vẫn là vô cùng rộng khắp, ngươi cùng Nhan Như Sương ở trên trời kinh phát sinh sự tình, không có ta không biết. Ta thậm chí có thể nói tới ra ngươi lúc đó dùng là cái gì loại tư thế. Được đến Nhan Như Sương lần thứ nhất, Nhan Như Sương lúc đó lại là cái gì phản ứng. Ngươi kiên trì bao lâu thời gian. Những nội tình này, ta tất cả đều biết. Có muốn hay không ta hiện tại liền nói cho ngươi nghe một chút." Đối mặt với Cố Yên Nhiên hùng hổ dọa người phản bác, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Hắn đương nhiên tin tưởng Cố Yên Nhiên lời này, cũng không phải nói chuyện giật gân. Cố Yên Nhiên tuyệt đối có phương diện này năng lực. "Đã ngươi đều biết, vậy ta cũng không muốn giấu giếm ngươi. Không biết làm tại sao, từ trước đến nay tùy tiện không nói với người ra bản thân tâm sự Diệp Thiên. Lúc này vậy mà đem chính mình cùng Nhan ra tỉ muội gút mắc, chi tiết không bỏ sót nói với Cố Yên Nhiên một lần." Cố Yên Nhiên nghe xong, cũng là một trận kinh ngạc, nàng mặc dù biết một số nội tình, nhưng tất cả đều là có người đang âm thầm quan sát phân tích tổng kết về sau ra kết luận, còn có một số sự tình, là dùng ánh mắt không cách nào nhìn đến, Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương là vị hôn phu thê nội tình. Cũng là Cố Yên Nhiên trước lúc này, cũng không biết, rơi vào trầm mặc. Cố Yên Nhiên nửa ngày về sau mới trầm ngâm nói: "Dạng này cũng rất không tệ, cưới một đưa hai, ngươi cưới Nhan Như Sương, cũng thuận tiện đem Nhan Như Tuyết cùng Nhan Như Mộng hai tỷ muội ôm vào lòng, vừa vặn danh chính ngôn thuận, ai dám nói một chữ không, làm theo ý mình tà thần, còn sợ thế nhân chỉ trích ánh mắt, ta đâu cái thảo, ngươi vừa mới lời kia thuần túy cũng là tại lấy ta làm khỉ con đùa nghịch. Ngươi biết không?" Diệp Thiên trên mặt chất đầy khóc cười, lắc đầu liên tục, biểu thị áy náy, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có cho ra Cố Yên Nhiên một cái xác thực đáp án. Hắn còn không biết Cố Yên Nhiên hỏi ra lời này chân thực hàm nghĩa. Trên thực tế, hắn cũng làm tâm, đây là Cố Yên Nhiên thói quen, lưu thêm cái tâm nhãn. Chắc là sẽ không có lỗi, ngươi đã đều biết ta nhiều như vậy, vì công bình lý do, ngươi có phải hay không cũng phải đem thân phận của ngươi nói cho ta biết. Diệp Thiên tà mị cười một tiếng, thuận thế đem Cố Yên Nhiên Nguyễn Ngọc giống như dụ thân thể người ôm vào trong ngực, có nhiều thâm ý xách ra bản thân kháng cáo. "Không phải vậy lời nói, về sau ngươi ta còn thế nào tiếp xúc? Ta sẽ đối ngươi mang trong lòng đề phòng." Cố Yên Nhiên ra vẻ không hiểu trợn mắt chừng một cái, nâng lên trắng như tuyết quay hàm, thở phì phì chừng liếc một chút Diệp Thiên, vô cùng xảo diệu đáp lại nói: "Ta là Long Hồn thành viên, Điểm này ấy ngươi không phải đã sớm biết sao? Ta muốn biết hắn sự tình. Nói lời này lúc, Diệp Thiên ngón tay tại Cố Yên Nhiên con thỏ trên ánh mắt phát, làm một chút, nhắm trúng Cố Yên Nhiên mềm mại, thân thể nhẹ, rung động, không kềm chế được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?